tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ mọi người đều lấy bảo vật ra. Sau đó Trương Bắc Sán nói ra, để đồ ở bên ngoài, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Triệu Thành Thiên nghỉ hoặc hỏi, lẽ nào chúng ta không thỉnh tội ở trước mặt đế phu? Nếu như ngươi muốn tìm cái chết, có thể đi thử một chút. Trương Bắc Sán mặt lộ vẻ kính sợ, vừa rồi rõ ràng là đế phu chê ồn mới ra tay đánh ta. Một đám người chúng ta nếu như lại đi quấy rầy hắn, lỡ như trêu đế phu tiên nhan giận dữ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường sống sao? Bọn người Triệu Thành Thiên, Hoắc Nhạc, Giang Hồng Lãng nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Đế phu sợ ồn mình lại đụng lên, đó đúng là tìm cái chết. Sau đó Trương Bắc Sán khách khí nhìn về phía Trịnh Hoành, mời đem bảo vật của chúng ta giao cho đế phủ, nói cho hẳn biết, chúng ta đợi hẳn đại giá quang lâm. Trịnh Hoành ý vị thâm trường gật gật đầu, được, ta sẽ chuyện lời của các ngươi cho đế phu. Nếu không phải đế phu xuất thủ, sao những người này có thế khách khí nói chuyện với mình như vậy được? Nhìn thấy thái độ của bọn người Trương Bắc Sán chuyển biến lớn như thế, Trịnh Hoành càng kính ngưỡng Lâm Hiên không thôi. Đợi đến khi bọn người Trương Bắc Sán xám xịt rời khỏi đây, Trịnh Hoành đem theo tất cả bảo vật lên núi. Sau khi nhìn thấy Lâm Hiên, trong lòng của hắn tán thưởng không thôi. Không hổ là đế phụ, khí chất đúng là không gì sánh kịp. Sau đó, hắn dâng bảo vật của đám người Trương Bắc Sán lên, đồng thời truyền lời của bọn họ. Ta đã biết. Lâm Hiên sau khi nghe xong tùy ý gật đầu. Đối với hắn, bốn đại tông môn này cũng chưa từng đắc tội mình. Chẳng qua là vừa rồi mình châm cứu cho Thẩm Di, nghe được Trương Bắc Sán nói chuyện ngại phiền, tiện tay đánh hẳn một bàn tay mà thôi. Nhưng mà đã có các loại bảo bối tốt chuộc tội, Lâm Hiên cũng không khách khí. Thu sạch ở Mê Chú Hot VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung, chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào Google.com gõ Mê Chuyện Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ Mê Chuyện Hot là ra nhé. Vậy đế phụ, tại hạ cáo từ. Sau đó Trịnh Hoành một mực cung kính hành lễ rời khỏi đây. Ngay sau khi hắn đi, một người nam tử vội vàng đi từ ngoài cửa tới. Người này là sĩ quan tình báo Thẩm Văn Sơn thuê. Sau khi hành lễ với Lâm Hiên, hắn nhìn nói với Thẩm Văn Sơn, Thẩm tông chủ, tra được tung tích của Thanh Miêu tộc. Bọn họ bắt đi ít nhất 200 thiếu nữ, đã đi thuyền lên Đông Hải. Xem bộ dáng là muốn vượt ngang Đông Hải, trở lại hoang man chỉ địa bên ngoài Đông Hải. Không ngờ được là bọn họ động tác nhanh như vậy. Thẩm Văn Sơn vẻ mặt lo lắng, đế phu, Thanh Miêu tộc hưng sư động chúng như vậy, nhất định bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ. Với năng lực hạ cổ của bọn họ, những thiếu nữ chúng ta cứu trở về phần thẳng cũng không lớn. Xin đế phu xuất thủ cứu những người vô tội đó. Ôn Viễn Tùng đang đứng bên cạnh âm thầm gật đầu. Thẩm Văn Sơn nói đúng là có lý. Thanh Miêu tộc chính là cổ tộc cực kỳ thần bí, chớ nói chỉ là sau lưng của bọn họ còn có ẩn thế gia tộc thực lực kinh khủng làm chỗ dựa. Nếu như muốn cứu các thiếu nữ vô tội, chỉ có đế phu xuất mã mới hoàn toàn chắc chắn. A cha, ngươi đi cứu người đi, chúng ta và tiểu muội muội ở chỗ này chơi một hồi. Cha cố gắng cứu người, chúng ta cố gắng chơi. Mấy người Tuyền Châu rất ngoan ngoãn nói. Lúc này Tô Quỳnh đã cho Thẩm Di bú xong, ôm hài tử đi vào đại sảnh. Lâm Hiên thấy thế, gật đầu nói ra, vậy thì tốt, các ngươi ở đây chờ cha trở về. Nhìn thấy Lâm Hiên xuất mã, Thẩm Văn Sơn và Ôn Viễn Tùng đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần đế phu xuất thủ, chắc chắn có thể mã đáo thành công. Thẩm Văn Sơn nói ra, đế phu, ta dẫn một chút đệ tử theo ngài đi. Mặc dù đế phu một người đủ giải quyết tất cả vấn đề, Nhưng Thẩm Văn Sơn không muốn bỏ lỡ cơ hội lộ mặt như thế này. Hơn nữa, đi theo bên cạnh đế phu, chỉ cần thành tâm học tập, chắc chắn có thể học được một chút bản lĩnh. Cơ hội tốt như thế này, có đánh chết Thẩm Văn Sơn cũng sẽ không bỏ rơi. Lâm Hiên thờ ơ nói ra. Có thể, sau khi nói xong, hắn bóp ra một cái đại trận bảo vệ toàn bộ viện lạc. Trận này, tên là Nhật Nguyệt Tinh Đấu Đại Trận. Phòng ngự cực mạnh, chỉ có thể ra không thể vào. Có thể cam đoan bọn nhỏ ở đây an toàn không ngại. Nhìn thấy Lâm Hiên tiện tay bóp ra thượng cổ đại trận như thế. Thẩm Văn Sơn, Trương Bắc Sán và tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều kinh thán không thôi. Về chỉ thành cổ trận, đế phu đúng là khả kính đáng sợ. Nhưng mà, trước khi đi, Thẩm Văn Sơn vẫn lệnh cho môn hạ mấy ngàn đệ tử tỉnh anh thủ hộ bên ngoài viện. Hắn thấy, cho dù đế phu bày ra đại trận kinh thiên như thế, mình cũng không thể sơ hốt chủ quan. Dù sao đám công chúa ở nhà Minh thân phận vô cùng tôn quý, cẩn thận một chút vẫn hơn. Sau đó, Lâm Hiên được sĩ quan tình báo dẫn đường, tiến về Đông Hải. Đông Hải, cách đường ven biển vạn dặm, một chiếc hắc cốt long thuyền to lớn theo gió vượt sóng mà đi. Thủ lĩnh Thanh Miêu tộc phụ trách trông coi các thiếu nữ tên là Vũ Khâu. Ánh mắt hung ác lăng lệ phàm là khiến cho hẳn bực bội. Các thiếu nữ chắc chắn sẽ bị đánh đập một trận. Vũ Khâu, ngươi đánh các nàng như thế này. Sau khi trở về sao bàn giao với thủ lĩnh, lúc này một giọng nói sâu kín từ phía trên truyền đến. Một lão giả mũi ưng tóc trắng phơ chắp tay đi tới tăng thứ ba. Vũ Khâu xoay người, lập tức vẻ mặt nịnh nọt cười nói. Đại trưởng lão, ta làm như vậy không phải là phòng các nàng quấy nhiễu sự thanh tịnh của ngài hay sao? Cách chương